Từ Dạ Tình Chiên, chương 25, góc truyện audio.com. Tô Dạ đều không quá an tâm, người kia tuy rằng không có giống phía trước quấn quýt lấy mình, nhưng là ánh mắt vẫn không rời đi mình. Cách rất xa Tô Dạ cũng cảm giác được đến người nọ ánh mắt giống như muốn lấy hết mọi thứ trên người mình, khiến cho Tô Dạ cả người không thoải mái. Chỉ hận không thể tránh ở phòng nghỉ không ra. Khi bên ngoài đột nhiên nổi lên rối loạn, Tô Dạ thấy kỳ quái đi ra ngoài, mới biết được là một khách nhân uống rượu cùng phục vụ viên nổi lên xung đột tại nháo, bởi vì không đành lòng xem người làm thêm ở trong này bị khi dễ. Tô Dạ vừa định đi qua đi giúp hắn giải vây, ai ngờ người nọ lại đột nhiên nắm trên bàn bình rượu ném vừa vặn hướng tới chỗ Tô Dạ. Tô Dạ nhìn càng ngày càng gần bình rượu, nhất thời thất thần quên muốn tránh đi, đúng lúc này Tần Hạo đột nhiên đi qua, đưa hắn đặt ở trên mặt đất, bình rượu bay qua đầu bọn họ, rơi trên mặt đất, vỡ nát. Tô Dạ lúc này mới thấy sợ. Lúc này quản lý cũng chạy tới, đại gia đều vội vàng xem náo nhiệt, không người nào chú ý tới Tô Dạ cùng Tần Hạo. Tần Hạo kéo Tô Dạ, em không sao chứ? Tô Dạ thế này mới nhớ tới người ơi cứu hắn là ai, đứng lên nói câu không có việc gì, cảm ơn ngươi. Vốn là không nghĩ cùng hắn nói chuyện, nhưng là tốt xấu, lần này cũng là hắn giúp chính mình. Như vậy cũng không đủ thành ý Nga, đổi một loại báo đáp phương thức đi. Tần Hạo cười đến có chút dâm loạn, Tô Dạ đã biết hắn không phải người tốt, mệt chính mình vừa rồi có một chút cảm kích hắn, mình lại không yêu cầu hắn lại đây cứu chính mình, mời người uống chén thêm chén rượu, em nếu lấy thân báo đáp có lẽ ta sẽ càng thích. Tần Hạo đem thân thể gần sát Tô Dạ. Tô Dạ không nghĩ cùng hắn nói đùa, đẩy hắn, làm cho bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định. Ngươi không cần nói thì thôi, ta chưa nói không cần a, chỉ là em làm như vậy ta sẽ càng thích mà thôi. Tuy nhiên em mời ta uống rượu tự nhiên phải ngồi xuống theo giúp ta cùng uống. Ta còn có việc phải làm, thế thì sau này, bây giờ em có thể nở. Tần Hạo cười cười, Tô Dạ còn muốn chạy, đột nhiên nhớ tới chính mình còn có câu chưa nói, thừa dịp hiện tại nói xong cũng tốt, đúng rồi, ngươi không cần đem ta ở trong này làm việc nói ra. Tô Dạ thần sắc có chút khẩn trương nhìn hắn, tuy rằng người này ác liệt nhân cách cũng không biết có hay không cam đoan, bất quá có thể được đến một câu hứa hẹn, mặc kệ có hay không dùng Tô Dạ đều sẽ so sánh an tâm. Hảo a, liền tại Tô Dạ nghĩ đến hắn đáp ứng rồi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói tiếp ngươi là không nghĩ cho Lục Tử Hiên biết. Này không liên quan chuyện của ngươi. Tần Hạo sáng tỏ cười cười, quả nhiên, ngươi cùng hắn, không nghĩ tới A Tô Dạ, một thằng nam đều có thể bị ngươi lôi lên trên giường, ta còn thật sự là xem nhẹ ngươi. Xem ra công phu trên giường của ngươi hẳn là không sai đâu, hắn nơi đó ra sao? Đủ to sao? Nghe Tần Hạo hạ lưu vô sỉ nói, Tô Dạ không nghĩ tiếp tục quan tâm, xoay người tưởng rời đi, lần này Tần Hạo lại không cho Tô Dạ đi, kéo tay hắn lôi kéo. Tần Hạo rõ ràng cảm giác được hắn cứng lại. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, huống hồ ta lúc trước không phải cũng nói xin lỗi sao? Tần Hạo cảm thấy chính mình cho tới nay không đối ai như thế nhân nhượng quá. Tần Hạo đã vài ngày luôn nghĩ đến Tô Dạ, còn tại suy xét muốn hay không đi tìm hắn đâu, hôm nay khiến cho bọn họ gặp nhau, còn bắt đến hắn một tiểu nhược điểm tuy. Góc truyện audio.com, rằng Tô Dạ thái độ khiến hắn không vui vẻ, nhưng thu hoạch vẫn là không sai. Vậy ngươi buông tay, ta muốn đi công tác. Bên kia sự tình ra vẻ xử lý không sai biệt lắm, đám người cũng dần dần tán đi. Tô Dạ đợi lát nữa cũng nên đi thu thập đống hỗn độn đầy đất. Tần Hạo không biết suy nghĩ cái gì, Tô Dạ giãy vài cái, liền tránh đi, một đường không có hồi đầu vào phòng nghỉ. Theo sau ngày đó Tô Dạ đều sợ tại thời điểm lên lớp gặp được Tần Hạo, nhưng không biết vì cái gì, từ kia sau lần kia, hắn không lại đến gây rối chính mình. Tô Dạ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời còn có không có lại đến gây rối chính mình, là ca ca. Sự việc lần trước là chính mình đoán chúng sao? Nguyên lai ca ca chỉ là tưởng nhục nhã hắn hiện tại mục đích đạt tới, đã muốn không cần chính mình phải không? Hoặc là chán ghét thân thể của chính mình. Tô Dạ ôm sách đi ở trên đường, trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc này đột nhiên nhìn đến Lục Tử Hiên cùng Phương Oánh đi tới. Ngũ vị tạp trần, rối loạn, nguyên lai, trong khoảng thời gian này đều vội vàng đi với bạn gái A, khó trách. Chính mình đoán có lẽ là đúng. Lúc này Lục Tử Hiên cùng Phương Oánh cũng thấy được hắn. Tiểu Dạ, Phương Oánh cười hướng hắn phất tay, mà một bên Lục Tử Hiên trên mặt không có bất cứ biểu tình, tựa hồ không biết hắn. Phương Oánh, Tô Dạ cũng lễ phép trở về một câu, đến bên miệng câu kia ca ca, lại bị chính mình ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đi. Bảo ta Tiểu Oánh đi, phát hiện hắn gọi chính mình như vậy, Phương Oánh ra vẻ bất mãn nhìn Tô Dạ. Ân Tiểu Oánh vô cùng thân thiết cách gọi khiến cho Tô Dạ cảm thấy không được tự nhiên, bọn họ cũng không phải rất quen thuộc a. Còn có Phương Oánh nhìn đến chính mình vui vẻ bộ dáng khiến Tô Dạ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nàng không phát hiện ánh mắt Lục Tử Hiên nhìn chính mình đều có thể đem hắn nhìn ra hai cái động sao. Tô Dạ trong lòng không hiểu quặn đau, ghen tị phải không, thấy bạn gái cùng người khác nói chuyện vui vẻ như vậy, ghen cũng là đúng thôi. Cách chương.